cô ấy thật mềm. Chương 88, góc truyện audio.com. Edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Giữa trưa Khương Từ tỉnh dậy thiếu chút nữa đã quên chuyện Triển Tín Giai đưa danh thiếp cho cô, sau khi tiễn khách về xong, cô cũng quay lên lầu tìm túi sách tối hôm qua. Chiều hôm đó, trong thư phòng yên tĩnh, Khương Từ ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ gần 20 phút trước khi bấm số điện thoại trên danh thiếp. Cô nói chuyện với vị tiền bối kia bằng giọng điệu chân thành tôn trọng gần nửa giờ, sau cô lại nói với Đường Yến Lan một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Đã gần 6 giờ 10 phút, sau hơn một tiếng cô ra khỏi nhà, Phó Thời Lễ đi làm về. Đôi tay thon dài của anh đút ở túi quần tây, trong khuỷu tay vẫn ôm chiếc áo khoác tây trang đắt tiền. Bước chân dài đi vào biệt thự, từ thần sắc trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh có thể thấy cả ngày hôm nay tâm tình anh đều tốt. Khi vừa bước vào nhà, Phó Thời Lễ nhìn chị Nguyệt hỏi. Khương Từ đâu? Chị Nguyệt không rõ tình huống nói. Đi ra ngoài rồi. Phó Thời Lễ bất động thanh sắc đặt áo khoác tây trang xuống ghế sofa chậm rãi lên lầu gặp con trai. So với cả ngày được chị Nguyệt và bà nội chăm sóc thì tự bảo càng thích nói chuyện với ba mình. Chàng trai nhỏ tuổi nằm ở giường em bé vọng tưởng muốn dồn hết sức lực để xoay người, làm nên một bước lớn thì cửa phòng bị đẩy ra. Phó Thời Lễ cất bước đi vào thuận tay đẩy cơ thể mũm mĩm của con trai mình trở về trong chăn. Bạn nhỏ tự bảo, thân hình thon dài của Phó Thời Lễ đứng trước giường em bé, trông rất cao lớn, cậu nhóc đều phải ngước lên nhìn ba, đôi mắt tròn to đen láy, đặc biệt ngây thơ. Dù chưa biết nói nhưng biểu cảm nhỏ lại phong phú cực kỳ. Phó Thời Lễ cúi người, duỗi tay bóp gò má mũm mĩm của con trai mình, lòng bàn tay chạm xuống nơi mềm mại, trên mặt anh hiện ra ý cười còn hỏi nó. Làm sao vậy, cậu bé nhỏ tự bảo kêu ê ê a a, nói chuyện còn phải quơ chân múa tay hét lên, con làm sao ba không biết sao. Cậu nhóc rất ủy khuất, nó dồn hết sức lực muốn xoay người, thật vất vả cũng thấy mình sắp thành công lại bị ba mình đẩy trở về, hại nó bây giờ không còn sức lực, chỉ có thể nằm đây. Phó Thời Lễ buồn cười nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, chợt nhớ ra điều gì đó. Ba còn chưa đặt tên cho con, tự bảo nghiêng đầu liếc mắt nhìn, như muốn nói, ba, bây giờ người mới nhớ. Phó Thời Lễ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đối với chuyện đặt tên cho con trai vẫn luôn không để bụng, anh nói. Phó Quý được không? Cậu bé nhỏ tự bảo yên lặng tránh sang một bên, hai má mũm mĩm dán vào gối đầu, không để ý đến khẩu vị tồi tệ của ba cậu. Phó Thời Lễ mỗi tối đều dành một tiếng để nói chuyện với con. Khoảng 7 giờ anh xuống lầu ăn cơm xong, tay lại đút túi quần lại chậm rãi đi về phòng em bé. Tối nay anh rất rảnh, buổi chiều cố ý xử lý hết công việc gấp. Nhưng anh không nghĩ Khương Từ lại không có nhà. Đến 10 giờ tối, Khương Từ bắt taxi về nhà. Đèn trong căn phòng bên trái trên lầu 2 của biệt thự sáng chói, cô nhìn thấy liền biết Phó Thời Lễ đã về nhà. Vào cửa thay giày cao gót, sau khi đi lên lầu, cô quả nhiên nhìn thấy Phó Thời Lễ mặc bộ áo ngủ màu xanh đen đang lười biếng dựa vào đầu giường, bàn tay to đang cầm một quyển sách nhìn vào. Khương Từ bước vào, đúng lúc anh nhìn qua. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt của Phó Thời Lễ có thâm ý khác. Anh đặt sách xuống, nhẹ nhàng cười với cô. Em về rồi, anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Khương Từ không tìm được lời nào để nói, trong lòng có chút khẩn trương. Góc truyện audio.com. Không có lý do nào khác, sau khi hai người trải qua sinh hoạt vợ chồng bây giờ họ lại ở cùng nhau trong một phòng, Khương Từ cũng biết dưới làn da đẹp của Phó Thời Lễ, anh không đúng đắn như vẻ bề ngoài. Anh đối với chuyện nam nữ kỳ thật rất tham lam. Giác quan thứ 6 của cô quả thực không sai, Phó Thời Lễ đứng dậy, đi từng bước bước đến. Dưới ánh đèn sáng chói bóng hình cao lớn dừng ở bóng dáng mảnh mai của cô. Áo mũ của anh chỉ thắt một chiếc đai lưng đơn giản, lại lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực cường tráng, nâng bàn tay to đặt lên bả vai cô. Anh đi mở nước tắm cho em, bả vai Khương Từ đè nặng thần sắc hơi lo lắng. Không quấy rầy anh đúng không? Khuôn mặt Phó Thời Lễ cười như gió xuân, hẳn nên, rửa sạch sẽ, để anh hưởng thụ. Khương Từ cảm thấy lời nói của anh có ẩn ý gì đó, trong lòng có chút kỳ quái. Khi cô ngồi xuống mép giường để lấy lại hơi thở, liền nghe thấy Phó Thời Lễ bước vào phòng tắm không bao lâu, giọng nói từ tốn truyền đến. Khương Từ tối hôm qua dùng bao cao su anh chuẩn bị cảm giác không tồi nên anh lại mua một hộp khác đặt trong ngăn kéo, lấy ra xem. Khương Từ sau khi nghe được đôi mắt trợn tròn, cô không biết người đang trong phòng tắm mở nước Phó Thời Lễ, đang dùng biểu tình gì nói ra loại lời nói này. Nhưng cô không cần soi gương cũng biết vẻ mặt của cô giờ phút này khẳng định rất phức tạp. Cho nên, Phó Thời Lễ chuẩn bị đêm nay tiếp tục sinh hoạt vợ chồng sao? Khương Từ hiểu được ý tứ này, bằng không tự nhiên anh lại bảo cô lấy ra làm gì? Không có khả năng nhìn, trên mặt Khương Từ viết vài dấu chấm hỏi. Cô ngồi bất động qua 1-2 phút, Phó Thời Lệ xắn tay áo đi ra, tầm mắt dừng trên người cô. Vài giây sau, lại chuyển qua ngăn kéo chưa bị động vào, hiểu rõ nói. Anh xả nước tắm cho em rồi, đi tắm. Anh vừa nói vừa đưa tay ra mở ngăn kéo ra một cách tự nhiên. Khóe mắt Khương Từ nhìn thấy anh mặt không đổi sắc lấy bao cao su ra, cả người bắt đầu không bình tĩnh, cô cảm giác sau khi cô tắm xong Phó Thời Lễ sẽ làm chuyện xấu. Cô ngồi trên mép giường, ngón tay vô ý thức nắm lấy khăn trải giường, nín thở nói. Chiều nay em ra ngoài. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Thời Lễ dừng trước mặt cô, vẻ mặt anh nghiêm túc mở gói đồ dùng ra, lười biếng đáp. Khương Từ cảm thấy sự chú ý của anh đều dồn vào những ngón tay đang mở gói, không nghĩ được từ nào tốt liền buột miệng thốt ra. Em đã gặp một vị lão thành trong giới, ông ấy đã xem phim của em, rất thích. Muốn đề cử em đào tạo ở học viện điện ảnh bên New York. Phó Thời Lễ hơi nheo mắt lại, nhìn cô, đôi mắt đen nhánh của Khương Từ không giấu được sự mong đợi, nhìn anh chằm chằm nói. Cơ hội khó có được, nếu bỏ qua khả năng sẽ không còn cơ hội nữa. Phó Thời Lễ bình tĩnh hỏi. Học mấy năm, 3 năm, Khương Từ nói xong, lại giải thích, em vừa học vừa tích lũy bản thân, em sẽ nhận được tài nguyên và nhân mạch của học viện, được giới thiệu cho một số đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, đi theo họ học tập. Từ bỏ tất cả mọi thứ trong ngành điện ảnh, kiên định ở lại Mỹ đào tạo thêm, kết quả có thể nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể ở Mỹ 3 năm, tương lai, tầm nhìn rộng lớn của cô hoàn toàn có thể nâng cao sự nghiệp và cuộc sống. Phó Thời Lễ không tỏ thái độ, đặt hộp đồ lên tủ đầu giường, ngữ điệu nghiêm túc mà thảo luận với cô. Con trai phải làm sao? Góc chuyện audio.com. Khương Từ dừng lại vài giây, mặc dù cô không nói rõ cô muốn đi, nhưng nghe lời nói là có thể nhìn ra. Cô muốn đi, về việc sắp xếp cho con, Khương Từ nghĩ nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh và nói. Con được 1 tuổi, em sẽ mang đi Mỹ. Trong xã hội ngày nay, không ít phụ nữ có thể vừa hoàn thành việc học và sự nghiệp vừa chăm sóc con cái của họ. Cô tự mình sinh ra tự bảo, cô sẽ không hoàn toàn ném chức mẹ đó cho Phó Thời Lễ đảm nhiệm. Phó Thời Lễ đọc kỹ những lời này, thần sắc giữa hai lông mày hơi lạnh, hỏi cô. Còn anh thì sao, cô có thể mang con đi nhưng chồng cô thì sao? Khương Từ mím môi lo lắng, sang Mỹ đào tạo nghĩa là phải chia cắt 2 nơi, cô có thể chăm chỉ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhưng chưa chắc đã là một người vợ hoàn hảo. Phó Thời Lễ nói với cô, Khương Từ ý thức trách nhiệm đối với gia đình của em có phải có chút kém không? Những lời này, nhiều ít có vài phần trách cứ. Khương Từ ít hầu hơi đình trệ, mím môi nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu. Thời điểm tối hôm qua anh vội vàng đem em lên giường, em tự mình suy nghĩ lại, em đã hứa với anh cái gì? Cái này làm Phó Thời Lễ hoàn toàn thu lại độ cong trên khóe miệng. 11 giờ đêm, Khương Từ một mình đi ra khỏi phòng, cô cảm thấy buồn bực đến mức ngay cả điện thoại cũng không cầm theo liền sang nhà mẹ bên cạnh. Từ Uyển Nghi mới trở về từ thảm đỏ nào đó, mặc lễ phục cao quý màu xanh biển bước xuống xe, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai quen thuộc đứng trước cửa, bà dương đôi mắt quyến rũ nhìn kỹ, nhận ra, mở miệng nói. Nửa đêm đứng ngốc ở đây hứng gió lạnh, Khương Từ đứng ở cửa do dự thật lâu, không biết có nên đi vào hay không. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy giọng nói của mẹ mình, cô quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn bà tận lực làm giọng nói của mình bình thường. Con tưởng mẹ không ở nhà, Từ Uyển Nghi đến gần, nhìn cô. Vào cùng mẹ, nửa đêm xuất hiện trước cửa nhà, không phải cãi nhau thì chính là xảy ra chuyện, Từ Uyển Nghi khôn khéo như thế sao lại không nhìn ra. Bà để Khương Từ ngồi trong phòng khách trước, lên lầu thay quần áo ở nhà rồi mới đi xuống. Đêm nay ngoài người làm đã trở về phòng nghỉ ngơi thì chỉ còn mẹ con 2 người, Khương Từ nhìn thấy mẹ mình bước từ cầu thang đi xuống, thất thần hỏi. Chú Tống không ở nhà sao? Sang Pháp công tác 1 tuần. Từ Uyển Nghi và Tống Hữu Đình tuy rằng đã kết hôn nhưng họ cũng có cuộc sống của riêng mình, bà đối với mỗi người chồng đều không có ý định trói buộc họ trong lòng bàn tay. Vấn đề này, Khương Từ đã học hỏi từ mẹ cô. Khương Từ gật đầu, Từ Uyển Nghi tùy ý cầm 1 chai rượu vang đỏ và 2 ly đặt lên bàn trà, bà mở nắp chai, ngữ khí nhàn nhạt. Cãi nhau, về chuyện đào tạo ở Mỹ, Khương Từ thật sự không tìm được người phù hợp để thương lượng. Trước kia cô có thể tìm Lý Diệp Na nói chuyện nhưng bây giờ trong lòng cô biết rõ mẹ cô có xu hướng muốn để cô ở nhà làm một người vợ giàu có, về phương diện sự nghiệp bà không quá ủng hộ cô. Khương Từ do dự, Từ Uyển Nghi rõ ràng nhìn ra trong mắt cô, nói với cô. Con không nói, nếu để mẹ đoán cũng chỉ có 1 khả năng, con và Phó Thời Lễ ý kiến không hợp. Cũng không phải, Khương Từ theo bản năng phản bác điều này. Từ Uyển Nghi cười như không cười, rót rượu vang đỏ ra ly đưa cho con gái. Thế thì có chuyện gì? Khương Từ cảm thấy tâm tư của mình đều bị nhìn thấu, có chút phiền muộn, sau khi đôi tay trắng nõn cầm lấy ly rượu vang đỏ liền nuốt xuống. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cô nghiêm túc nói, mẹ con thấy mình không thích hợp để kết hôn. Cô biết vấn đề là ở mình, Phó Thời Lễ không sai. Nhưng Khương Từ không thể thoát khỏi tình trạng khó khăn này, vì tính cách lãnh đạm từ nhỏ nên trong lòng cô tạo ra một bức tường phòng thủ vô hình, tình cảm đối với gia đình cũng không lưu luyến nhiều lắm. Rất nhiều lúc những việc nhỏ nhặt trong sự nghiệp sẽ phân tán lực chú ý, thời gian và tinh lực của cô, không quá khát vọng cần có người bên cạnh bầu bạn. Trong 27 năm cuộc đời của cô chính là vì điều này nên Khương Từ mới không yêu đương hay thích con trai mà chỉ lo cho bản thân. Nói thẳng ra cô là loại người quá ích kỷ. Khương Từ thừa nhận cô thích Phó Thời Lễ nhưng lại không thể làm mọi thứ cho anh. Có một số lời nói, một khi đã nói ra kế tiếp sẽ nói hết. Khóe mắt Khương Từ hơi đỏ hồng, nói với mẹ mình. Có phải con sai rồi không, 28 tuổi con không muốn vì chồng và con cái từ bỏ sự nghiệp của mình. Mẹ có thể nói chuyện với con sao, con thấy nếu muốn ra ngoài dốc sức làm việc cũng nên đợi sau 30 tuổi mới kết hôn sinh con. Từ Uyển Nghi nhìn Khương Từ giống như bản thân mình năm đó. Hai mẹ con, một người mạnh mẽ kiêu ngạo, một người ôn nhu lại bướng bỉnh. Nhưng ở một góc độ nào đó, ngoài ý muốn lại cực kỳ giống nhau. Từ trong xương cốt của Từ Uyển Nghi, ông trời sinh bà ra đã không muốn dựa vào đàn ông mà sống, có sự nghiệp huy hoàng của riêng mình, nhưng từng nhất quyết không cho con gái đi theo con đường của riêng mình. Bà thấm thía nói với Khương Từ, bảo bối chuyện xuất ngoại đào tạo mẹ ủng hộ con. Thường khi phụ nữ vứt bỏ sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội là muốn cống hiến hết mình cho nhà chồng và gia đình, thực tế sẽ khiến người thức tỉnh. Con muốn nâng cao quan hệ xã hội của mình và thực sự leo lên xã hội thượng lưu, kết giao nhân mạch, như vậy mới có thể không e ngại Phó Thời Lễ bỏ chạy giữa chừng, nhưng con cũng muốn thử thích nó nhiều hơn, phải không? Khương Từ vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho việc mẹ sẽ khuyên cô nên ở lại, nhưng không nghĩ rằng bà sẽ nói lời này. Đôi mắt đẫm lệ có những cảm xúc bất ngờ. Từ Uyển Nghi cầm lấy ly rượu trong tay cô, không để cô uống say. Bây giờ lau khô nước mắt trở về chịu thua với Phó Thời Lễ, vợ chồng không hận qua đêm, phải nhớ rõ nó là chồng con nhưng không có quyền kiểm soát cuộc sống của con. Mẹ, thậm chí nếu con không đi đào tạo ít nhất trong 3 năm này cũng sẽ làm một bộ phim, cũng sẽ xuất hiện tình trạng hai nơi xa cách, nó không chịu để con xuất ngoại, vẫn muốn con ở nhà hoàn thành chức phu nhân, chỉ là chưa mở miệng nói ra con đã nghĩ đến trường hợp này chưa? Câu nói của Từ Uyển Nghi khiến Khương Từ rơi vào trầm mặc. Cô không lập tức đứng lên trở về, mà ngồi trên sofa điều chỉnh tâm thái tốt. Từ Uyển Nghi cũng không vội thúc giục, đối với hôn nhân, bản thân bà là một kẻ thất bại, đã trải qua 5 lần hôn nhân, đứng ở góc độ của một người phụ nữ độc lập, bà đương nhiên không thể cho con gái mình một lời khuyên hoàn hảo. Không khí trong phòng khách rơi vào im lặng, Khương chớp đôi mắt chua xót, cuối cùng cũng đứng lên, nhẹ giọng nói với mẹ vẫn đang uống rượu đỏ. Mẹ, người nghỉ ngơi sớm một chút, con đi về. Khi cô đến, thật ra cô không muốn phân phòng ngủ một đêm với Phó Thời Lễ. Chỉ là từ khi kết hôn, có lẽ người đàn ông này hiếm khi mặt lạnh khiến cô nhất thời không thích ứng được. Góc truyện audio.com. Cảm xúc Khương Từ chán nản đi đến cửa cúi đầu xuống, sau khi mở cửa cũng không để ý lắm, đi được vài bước, lúc chuẩn bị bước ra khỏi sân thì vô tình ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn đường. Anh thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đứng đấy, một tay đút túi quần, đôi mắt anh dưới ánh đèn thẳng tắp nhìn qua. Khương Từ ngây ngẩn cả người, nước mắt cũng rơi xuống ngay lập tức. Khi uống rượu cùng mẹ trong phòng khách, cô đỏ mắt nhưng vẫn có thể kìm được nước mắt lăn dài, thậm chí xúc động đến mức nghẹn ngào, bị chỉ ra cô không đủ thích Phó Thời Lễ cũng không khóc ủy khuất giống như bây giờ. Lúc Khương Từ bước ra khỏi biệt thự, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên đối mặt với Phó Thời Lễ như thế nào. Mọi lo lắng trong lòng đều biến mất, đưa tay lên lau nước mắt trên má hai lần, cảm thấy rất mất mặt, muốn cố gắng hết sức khắc chế loại cảm xúc sụp đổ này. Phó Thời Lễ đi tới trước mặt cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô, không rời đi giống như có chút bất lực, bàn tay to từ túi quần vươn ra ôm cô vào lòng. Sao ra rồi, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của anh phá vỡ tình cảnh bế tắc giữa hai người. Phó Thời Lễ còn tưởng đêm nay cô muốn ngủ ở nhà mẹ vợ, không ngờ còn có thể thấy cô cúi đầu từ từ bước ra. Khương Từ vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, nước mắt không ngừng rơi, chẳng bao lâu sau tấm vải đắt tiền bị ướt đẫm, nghẹn họng không nói được câu nào, chỉ biết đưa tay đánh ngực anh nhưng lại không biết với sức nhỏ của cô không uy hiếp được ai. Phó Thời Lễ dứt khoát bế cô lên đi nhanh trở về biệt thự bên cạnh. Lên lầu trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong 4-5 phút ngắn ngủi này, hơi thở ổn định của Phó Thời Lễ hoàn toàn thay đổi, đè cô lên giường đôi, lồng ngực rắn chắc kề sát lưng người phụ nữ, vuốt ve 3-2 lần, bàn tay to nhanh chóng kéo dây lưng, lại duỗi cánh tay dài ra lấy bao cao su đặt trên bàn đầu giường, tiếng xé rách vang lên rõ ràng. Ngay sau đó, Khương Từ đang nằm trên giường cảm thấy váy bị vén lên, đồng tử trong mắt hơi mở to, cắn môi. Tất cả điều này xảy ra rất nhanh chóng. Phó Thời Lễ kéo chăn bông màu trắng che đi vòng eo rắn chắc của mình, sau đó hung hăng dùng lực. Anh cúi đầu hô hấp dồn dập hôn lên những giọt nước mắt đang trào ra trên khóe mắt cô, cả hai đều không nói lời nào, trong suốt quá trình hô hấp của hai người đều gấp gáp hơn bao giờ hết. Khương Từ suýt chút nữa cắn rách môi, đầu ngón tay trắng nón nắm chăn bông trở nên trắng bệch. Có lẽ là quá kịch liệt, Phó Thời Lễ không chậm rãi không chịu kết thúc như đêm qua, 20 phút sau, cơ thể anh đè nặng lên lưng cô, âm thanh trào ra từ cổ họng rất gợi cảm. Anh không vội đứng lên, cứ dính vào nhau thân mật như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Khương Từ thất thần, biểu tình của cô bị mái tóc tán loạn che mất. Khi người đàn ông cúi đầu hôn, đem mái tóc đen dài vén ra sau vai, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Khương Từ, nói một câu. Đôi môi đỏ mọng bị răng cắn chảy tơ máu, nói chuyện có chút đau. Phó Thời Lễ, Khương Từ gọi tên anh, dừng lại vài giây, ánh mắt vẫn còn mờ sương. Em 28 tuổi, em rất ích kỷ lại tham lam muốn cả sự nghiệp lẫn gia đình của mình, có được không? Cô còn chưa thích Phó Thời Lễ nhiều đến mức có thể vứt bỏ bản thân. Điểm này, Khương Từ thừa nhận, nhưng là cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội cuộc hôn nhân với anh. Gocchuyenaudio.com Khương Từ nói chuyện đứt quãng, ngực bị anh đè nặng có chút một ngạt, mới vừa thân mật nên giọng nói có chút khàn khàn quyến rũ. Anh đừng ghen với những người đàn ông đó, bọn họ đều không tốt bằng anh. Những gì cô nói là sự thật, ngoài ra, Khương Từ cũng muốn nói với anh. Số tiền em kiếm được khi làm phim, sau khi ở cũ em đã liên hệ với nhà thiết kế người Pháp mà mẹ em từng dùng đưa toàn bộ tiền lương cho bà ấy nhờ bà ấy đích thân thiết kế một chiếc nhẫn cưới tặng anh. Đây không nghi ngờ là một thông báo. Cô ngầm làm tất cả những điều này, đó là vì vấn đề về tính cách cô sẽ không nói ra muốn người đàn ông khen ngợi. Khương Từ muốn quay lại mặt đối mặt nhìn Phó Thời Lễ. Nhưng cánh tay của người đàn ông gắt gao ôm cô từ phía sau, với sức của cô không thể thoát được. Trong căn phòng yên tĩnh này, hàng mi dài của Khương Từ che đi giọt nước mắt ở đáy mắt càng bị anh ôm chặt, không hiểu sao lại muốn khóc lại cảm thấy hành vi này rất mất mặt nên cố gắng nỗ lực muốn bình ổn cảm xúc chua xót trong lồng ngực. Khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thời Lễ dán vào cô, phải một lúc lâu sau anh mới từ từ buông ra. Anh vén chăn đứng dậy, dùng tay to khoa thắt lưng quần tây, thần sắc trên mặt không rõ ràng. Mà Khương Từ lập tức cũng vén làn váy lên, đầu tóc tán loạn chật vật nằm trên giường, quần lót còn treo ở mắt cá chân trắng nõn. Cô cụp mắt xuống, không mặc được nữa, xấu hổ cởi ra. Khi Phó Thời Lễ thấy cảnh này, cảm xúc áp xuống trong lồng ngực lại cuộn trào, nhưng anh không tiếp tục làm với Khương Từ, nhặt những cái bao cao su không dùng đến ở mép giường ném vào ngăn kéo. Trong phòng không một ai nói lời nào là điều tồi tệ, Khương Từ là phụ nữ, phải mất một lúc lâu mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt Phó Thời Lễ không biết đã nhìn chằm chằm cô bao lâu. Hơi thở Khương Từ hơi nghẹn lại, gương mặt càng đỏ. Khương Từ, Phó Thời Lễ cúi người tới gần, ánh sáng đèn bàn làm khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thâm thúy, chỉ nghe thấy anh mở miệng, giọng nói còn mang theo tia khàn khàn gợi cảm. Em có thể ra nước ngoài đào tạo sâu nhưng nửa tháng phải gặp anh một lần, một tháng có 4 tuần, em phải đảm bảo mỗi tháng phải sinh hoạt vợ chồng 4 lần. Anh muốn gặp cô vun đắp quan hệ vợ chồng mà không phải chạy đua với thời gian. Cô thậm chí không cần suy nghĩ muốn bỏ chạy. Cách chương.